Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311: Thiên Khải chi đạo. 34. Biết chuyện đã xảy ra nguyệt qua. Bình tĩnh ngân đồng bên trong, phảng phất có một đám lửa giận đang cháy. Bên cạnh tôn chủ vị thiếu niên này, không biết đến từ đâu, nhưng bọn hắn cũng không dám vọng nghị phân nửa. Nàng lại dám làm ra loại sự tình này. Tuy nói nàng cũng không biết rõ tình hình, nhưng là loại hành vi này. Nguyệt Nhu, qua tới. Nguyệt Nhu bị người đỡ qua tới. Nàng cắn môi, quật cường nhìn lấy Nguyệt Qua. Nguyệt Qua ngân đồng trong, không có chút nào gợn sóng. Cho tôn chủ nói xin lỗi. Ta không, nàng lại không có sai. Dựa vào cái gì muốn nàng nói áy náy? Nàng mang theo tiếng khóc nức nở tố cáo. Ca ca, ngươi làm sao đáp ứng cha? Ngươi bây giờ lại giúp người ngoài. Cái gì tôn chủ không tuân theo chủ đấy? Nàng liền chưa từng nghe qua người như vậy. Nguyệt Qua lông mày nhịp tim nhảy. Nếu như có thể, hắn rất muốn đem nàng nhét trở về mẹ nàng trong bụng. Nguyệt Qua đem Nguyệt Nhu kéo qua tới. Bàn tay đè nàng đầu vai. Nguyệt Nhu hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Ca, a, Nguyệt Nhu không nói được nói, cũng không lên nổi, mắt đỏ vành mắt ê a. Nguyệt Qua, mời tôn chủ thứ tội. Minh Thù nhìn không phục Nguyệt Nhu một cái. Tìm ta có việc. Nguyệt Qua trả lời. Tháp Thiên Khải xảy ra chuyện rồi. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Trong con ngươi như có ánh sáng rực rỡ lưu truyền. Chờ Minh Thù cùng Kỳ Ngự lên xe ngựa. Nguyệt Qua nhìn lấy bị người đỡ Nguyệt Nhu, lạnh giọng phân phó, đưa nàng đưa trở về. Không có ta cho phép, không cho nàng sẽ rời đi Nguyệt gia. Ừ, Nguyệt Nhu chỉ có thể kháng nghị. Nguyệt Qua không để ý tới nàng, gọi ra Tuyết Sư, theo xe ngựa rời đi. Bên trong Tháp Thiên Khải có người đi ra rồi. Đối với người bên ngoài đại khai sát giới, thương vong nghiêm trọng, Minh Thù đến thời điểm. Người trên quảng trường đã thối lui đến cách Tháp Thiên Khải chỗ xa vô cùng. Minh Thù trước đem Kỳ Ngự đưa về bên trong đại trướng. Đan Tinh đón lấy Minh Thù qua tới. Tôn chủ, Minh Thù gật đầu, hướng bên ngoài đi. Tình huống gì? Đan Tinh lập tức đem nàng đi sau chuyện phát sinh. Nói đơn giản một lần, nàng rời đi sau lại có một nhóm người vào trong. Lần này bọn họ đi vào thời gian hơi dài. Nhóm người này không có từ bên trong đi ra, ngược lại là chưa từng thấy người từ trong Tháp Thiên Khải đi ra. Lần đầu tiên theo Tháp Thiên Khải đi ra ngoài, tổng cộng 2 người, công kích không ít người. Lúc ban đầu bọn họ không biết đó là theo Tháp Thiên Khải đi ra ngoài, cho là ai sắp xếp. Nhưng là lần thứ 2 Tháp Thiên Khải đi ra 3 người, bọn họ nghe thấy những người đó nói bọn họ là từ trong tháp đi ra. Còn nói cái gì lần nữa thấy quang minh. Tháp Thiên Khải đi ra ngoài người. Người người cũng không muốn mệnh. Giết bọn hắn cho hả giận. Bọn họ cuối cùng mặc dù đều đưa những người đó chế phục, nhưng là theo tình huống chiến đấu đến xem, cái kia chỉ là bọn hắn nhiều người. Nếu như là đơn đả độc đấu, thực lực người bình thường, căn bản không phải là đối thủ của những người đó. Đan Tinh hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Tôn chủ, cái này bên trong Tháp Thiên Khải, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quốc chủ, Long gia chủ Hòa Liệt Dương quốc quốc chủ cầu kiến. Minh Thù vẫn chưa trả lời. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông báo. Đan Tinh hơi biến sắc mặt. Hai người kia, nhất định là vì tôn chủ tới. Tôn chủ, Minh Thù yên lặng mấy giây. Để cho bọn họ vào đi. Ngược lại sớm muộn cũng phải cần thấy. Long gia chủ Hòa Liệt Dương quốc quốc chủ đồng thời đi vào, tầm mắt của hai người rơi vào trên người cô gái thủ tọa, đều là thoáng qua kinh diễm chi sắc. Bất quá cái này nhìn qua cũng quá trẻ tuổi một chút. Dĩ nhiên, đây chỉ là nhìn qua. Bọn họ người nơi này mấy thiên tuế cũng có thể chẳng qua là một cái hài đồng. Nếu như dùng dáng ngoài đánh giá một người, đây chính là phải bị thua thiệt. Long gia chủ hơi hơi chắp tay, gặp qua Vạn Kính Sơn tôn chủ. Liệt Dương quốc quốc chủ chậm một bước, gặp qua Vạn Kính Sơn tôn chủ. Minh Thù mỉm cười, tôn chủ tiếng xưng hô này chỉ có Ly Dương Hoàng thất gọi như vậy. Các ngươi không cần như thế gọi ta. Hai người hướng Đan Tinh bên kia liếc mắt nhìn. Đan Tinh vô hình có chút kiêu ngạo. Liệt Dương quốc quốc chủ hỏi thăm. Vậy không biết xưng hô như thế nào? Đan Tinh thay Minh Thù trả lời. Long gia chủ hòa Liệt Dương quốc chủ xưng hô tôn chủ vì các hạ liền có thể. Vạn kính giới thống. Nhất xưng hô. Liệt Dương quốc quốc chủ cùng Long gia chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ là nghĩ hỏi thăm một chút. Vị này tên gì? Kết quả Đan Tinh lão hồ ly này. Căn bản không giới thiệu. Đan Tinh coi như chủ nhà. Bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Đan Tinh làm vi quốc chủ đều ngồi ở phía dưới nữ tử. Cho nên hai vị này. Đối với làm sao ngồi. Cũng chẳng nhiều sao kén chọn. Long gia chủ trước lên tiếng. Các hạ chắc hẳn đã nghe nói gần đây chuyện phát sinh. Nghe các hạ tiến vào tháp Thiên Khải. Lại là duy nhất từ trong tháp Thiên Khải đi ra chi nhân. Dám hỏi các hạ. Cái này tháp Thiên Khải bên trong. Rốt cuộc có cái gì? Bọn họ phái đi vào người. Một cái sống đi ra cũng không có. Trước đi ra ngoài mấy cái kia. Trừ mấy câu nói không rõ ràng mà nói. Cũng không có cái gì trọng yếu đầu mối. Minh Thù đầu ngón tay tại mặt bàn gõ một cái. Bên trong tháp Thiên Khải có thứ là thêm. Giang Sơn Mỹ Nhân. Hoành Đô Bá Nghiệp. Long Gia Chủ. Câu trả lời này cùng không có trả lời khác nhau ở chỗ nào. Những thứ kia theo tháp Thiên Khải đi ra ngoài người. Là đến từ đâu? Liệt Dương quốc quốc chủ hỏi. Ta thấy bọn họ có chút ăn mặc. Thật là quái dị. Liền ngay cả tu vi cũng thật là kỳ quái. Cùng bọn họ nơi này hoàn toàn khác nhau. Lại vô cùng mạnh mẽ. Cũng chính là vì vậy. Lúc ban đầu giao thủ. Không có phòng bị. Đánh bọn họ ứng phó không kịp. Thương vong nghiêm trọng, tháp Thiên Khải, Minh Thù cười nói, các ngươi tổ tiên, chưa nói với các ngươi sao? Long gia chủ hòa Liệt Dương quốc quốc chủ đồng thời cả kinh. Bọn họ tổ tiên biết chuyện này sao? Nhưng là bọn họ cầm quyền đã lâu, chưa từng nghe qua, huyền tử đại lục tam phân thiên hạ, năm đó dẫn đầu, nhưng chính là các ngươi các tổ tiên. Bọn họ dựa vào cái gì cùng khi đó cực thịnh một thời Ly Dương Hoàng thất so sánh cao thấp. Tự lập làm vương. Đan Tinh sắc mặt lúc này hơi khó coi. Liệt Dương quốc quốc chủ nói. Các hạ nhưng là nói U Thủy chi chiến. U Thủy chi chiến bọn họ biết. Chính là đánh một trận. Đặt vững sau ba đại lục thành hình cơ sở. Đáng tiếc trận chiến đó. Bọn họ cũng chỉ lẻ tẻ nghe qua một chút. Trong đó chi tiết. Hoàn toàn không biết. Vì sao lại phát sinh U Thủy chi chiến? U Thủy chi chiến trong. Lại phát sinh qua cái gì? Những thứ kia chôn ở trong bụi bặm lịch sử. Dường như lặng lẽ nhấc lên một góc. Long gia chủ cau mày. Các hạ, xin công khai. Minh Thù nói. Hỏi ta, không bằng đi về hỏi hỏi các ngươi còn sống đời trước. Long gia chủ, Liệt Dương quốc quốc chủ. Long gia chủ quẹo trở về chính để lên. Vậy các hạ có thể biết, tháp Thiên Khải trong, thế nào sẽ có người đi ra? Ta làm sao biết? Minh Thù nụ cười nhàn nhạt. Cái kia tháp Thiên Khải lại không là của ta. Long gia chủ hòa Liệt Dương quốc chủ âm thầm cắn răng. Nàng giọng nói kia rõ ràng chính là biết. Còn bày làm ra một bộ ta liền không nói cho các ngươi biết biểu tình. Đan Tinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chỉ coi hai người này là điêu khắc. Tôn chủ nói cái gì? Chính là cái đó, hắn cái gì cũng không biết, theo bên trong trướng đi ra, Long gia chủ lạnh rên một tiếng, nếu không phải là Đan Tinh điệu bộ, ta thật hoài nghi, nàng rốt cuộc có phải hay không là theo Vạn Kính Sơn tới. Liệt Dương quốc chủ cũng khẽ cau mày, Vạn Kính Sơn chưa bao giờ hiện thế, bây giờ, khó nói à, cho dù là hoài nghi, bọn họ lúc này cũng sẽ không mang lên bên ngoài. Vạn nhất thật sự là Vạn Kính Sơn tới đây. Có thể cùng tháp Thiên Khải cùng nổi danh. Vạn Kính Sơn há có thể là dễ bắt nạt hạng người. Quan trọng nhất là trường sinh. Bất quá hôm nay chúng ta cũng không phải là không có thu hoạch. Long gia chủ nhìn Liệt Dương quốc. Chủ liếc mắt. Hai người hướng chính mình doanh trại đi. Truyền tin hồi tộc trong. Hỏi thăm u nước trận chiến chi tiết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.